Xin chào Trường An Phi 10, chương 6, đừng nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thanh niên công tử khẽ ồ một tiếng. Trường Cát, ngươi xem, cô nương trong bức họa này có vẻ quen mặt không? Người tùy tùng tên Trường Cát nghe vậy bước đến xem, nhưng lắc đầu. Thuộc hạ không có ấn tượng gì. Hắn không khỏi hỏi, phu nhân lại tìm cho công tử nhà nào rồi sao? Công tử là con trai độc nhất trong nhà. Đã hơn 20 tuổi mà vẫn chưa chịu bàn chuyện hôn sự. Phu nhân vì chuyện này mà lo lắng không yên. Mỗi khi nghe nói nhà ai vừa cưới con dâu, phu nhân liền bồn chồn đứng ngồi không yên, nặng thì sinh bệnh nằm liệt giường mấy ngày. Chưa chắc là do mẹ ta. Vị thanh niên mở phong thư còn lại, lông mày hơi nhíu. Dụ Tăng, Trường Cát vô cùng ngạc nhiên. Sao người này lại gửi thư cho công tử? Dụ Tăng là thái giám đứng đầu triều đình, tổng quản tư cung đài. Rất được thánh thượng tin dùng, quan viên bình thường khi gặp đều phải kính cẩn gọi một tiếng. Dụ công, nhưng hắn ta vốn ngạo mạn tự cao, nổi tiếng với thái độ lạnh nhạt, khó gần, lúc nào cũng như thể mọi người đều đào mộ tổ tiên hắn và nợ hắn hàng trăm vạn lượng bạc. Không ngờ cũng có ngày dụ công phải nhờ ta tìm người. Ánh mắt vị thanh niên trở lại bức họa, như đang suy nghĩ gì đó. Thì ra là con gái phủ thường tướng quân mất tích. Thường tướng quân. Trường Cát nghe mà ngơ ngác, con gái phủ thường tướng quân mất tích, dụ công sao lại vội vã thế? Mà tai mắt của hắn rất nhiều, không thiếu cách tìm người, sao lại nhờ đến công tử? Chính vì tai mắt nhiều, vị thanh niên nhìn vào nội dung trong thư, nói, dụ tăng biết ta đang nhận mật lệnh của thánh thượng đến Hợp Châu, và đã điều tra ra cô nương nhà họ thường có khả năng ở quanh khu vực này. Giờ ta đang ở đây làm việc, nếu hắn ra tay tìm người quá rầm rộ, chẳng phải sẽ gây cản trở thánh lệnh sao? Còn việc tại sao con gái của thường tướng quân mất tích, mà một người như dụ tăng lại sốt sắng? Có lẽ liên quan đến chuyện cũ, từ rất lâu rồi, thường tướng quân và dụ tăng đều từng trung thành với cùng một người. Nghĩ đến đây, ánh mắt vị thanh niên thoáng chút xa xăm. Vậy công tử có giúp việc này không? Sao lại không? Vị thanh niên tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, thở dài. Cơ hội để khiến dụ công thiếu nợ ân tình. Ngàn năm có một. Nhưng công tử cũng chẳng có việc gì cần nhờ vả hắn. Nói vậy là sai rồi. Vị thanh niên ngồi trở lại ghế, nhặt được một thứ trên đường, dùng được hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất phải nhặt đã. Người không nhặt, sẽ có người khác nhặt. Ta là người, vốn dĩ không thể chịu nổi việc nhìn người khác nhặt được món hời mà mình bỏ qua. Nếu thấy người khác nhặt được, ta ngủ cũng không yên. Trường Cát, công tử của hắn, lúc nào cũng có những lý luận nửa thật nửa đùa như kẻ bị bệnh. Việc con gái nhà họ thường mất tích, nếu xảy ra tại Hợp Châu, có lẽ liên quan đến chuyện chúng ta đang điều tra. Vị thanh niên dùng hai ngón tay đẩy bức họa trên bàn, dặn dò. Chuyện ở thôn Chu Gia đã điều tra rõ ràng, ngươi lập tức cho xử lý. Cầm theo bức họa này, đi điều tra xem trong đó có ai trùng tuổi và tướng mạo. Vâng, Trường Cát nhận lệnh, cầm theo bức họa định rời đi. Nhưng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau bàn. Chờ đã, công tử còn điều gì dặn dò? Chuyện cô nương mất tích không tiện công khai, tìm người thì tìm, nhưng đừng có lắm lời. Mặt Trường Cát giật nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đường đường là một cận vệ đỉnh cao của phủ Trịnh Quốc Công, được chọn từ hàng trăm người, lạnh lùng chuyên nghiệp, thậm chí lưỡi kiếm còn lạnh hơn cả bản thân, lẽ nào lại là loại người nhiều chuyện? Lời này của công tử không gây tổn thương lớn, nhưng độ xúc phạm thì vô cùng cao. Trường Cát cảm thấy oan ức mà rời đi. Khi cánh cửa thư phòng khép lại, ánh mắt của vị thanh niên dừng lại trên mấy tờ giấy thô bị ép dưới chặn giấy, những tờ giấy có dấu vân tay in máu. Chợt, hắn khẽ nhướng mày, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Tại thôn Chu Gia, không khí lúc này không mấy yên bình. Lý Chính vừa về đến nhà, mặt vẫn còn sưng đỏ. Ông ta hôm nay mang tiền vào thành gặp quản gia của nhà một vị quan lớn, mới nói được vài câu thì một người đàn ông béo tốt, tai to mặc áo gấm đi vào. Quản gia nói đó là công tử của phủ, ông ta vừa định hành lễ thì bị công tử đó đá thẳng vào ngực, tát cho một cái, rồi mắng chửi thậm tệ. Ông ta không hiểu chuyện gì, chỉ có thể rối rít xin lỗi, không biết mình đã đắc tội với vị công tử này lúc nào. Mơ hồ bị đánh, lòng ông ta không khỏi thắc mắc. Trên đường về nhà, ông ta suy nghĩ kỹ lại những lời mắng mỏ của vị công tử kia, trong lòng không khỏi dấy lên một suy đoán. Vị viên ngoại, trong hẻm Liễu Kha chưa bao giờ lộ mặt, Chẳng lẽ mà món hàng tốt mà lão Toàn làm mất, nghe nói ban đầu định đưa đến hẻm Liễu Kha. Giờ lão Toàn và vợ đều mất tích, hàng cũng chạy thoát, ông ta đến phủ quan lớn định báo việc này, nhưng chưa kịp nói thì đã bị mắng chửi một trận. Nghĩ đến đây, Lý Chính ngồi xuống ghế, lòng dần hình thành một giả thuyết. Lúc này, một người phụ nữ tập tễnh, khập khiễng bước vào phòng, bê theo một chậu nước nóng, đặt trước mặt người đàn ông, khẽ nói. Rửa tay đi, cơm canh đã chuẩn bị xong rồi. Biến đi, giờ này đến làm phiền mắt ta làm gì? Người đàn ông đang bực bội liền hất mạnh chậu nước, nước nóng văng ra hết lên người phụ nữ. Người phụ nữ vẫn giữ gương mặt vô hồn, cúi xuống dùng khăn lau sạch nước trên sàn. Ta bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy à? Người đàn ông tức giận, đá mạnh vào người phụ nữ, trút hết mọi uất ức gặp phải ở thành phố lên cơ thể gầy gò yếu ớt trước mặt. Người phụ nữ cắn răng chịu đựng những cú đá, đòn đập liên tiếp. Đừng đánh mẹ con, đừng đánh mẹ nữa. Một bé gái chừng 6, 7 tuổi òa khóc, lao đến ôm lấy người mẹ. Mày cũng muốn chọc giận tao à? Cơn giận của người đàn ông càng bùng lên, hắn túm lấy cô bé, kéo ra ngoài nhà chính. Lần trước vẫn chưa đủ à? Hôm nay tao phải đánh chết mày, đổ phá của. Cô bé khóc lóc vùng vẫy, người phụ nữ thấy cầu xin vô vọng, nỗi sợ trong lòng ngày càng dâng lên, bà vội vàng túm lấy cái ghế gần đó, đứng dậy và đập mạnh vào người đàn ông. Sắc mặt của người đàn ông lập tức tối sầm lại, hắn buông cô bé ra và túm lấy chiếc xẻng sắt dựng bên cửa. Người phụ nữ, người vẫn đang ướt sũng nước, chợt bừng tỉnh, khuôn mặt tái nhợt lùi lại vài bước. Đêm xuân lạnh buốt khiến toàn thân bà run rẩy. Cha ơi, có chuyện rồi. Một cậu bé khoảng 13, 14 tuổi từ bên ngoài chạy vào, không thèm để ý đến người mẹ và em gái, thở hổn hển nói. Ngoài kia có nhiều người trông giống quan sai lắm. Quan sai, người đàn ông siết chặt chiếc xẻng, nhíu mày nhưng không tỏ ra hoảng loạn. Để ta ra xem, con trai, sao mẹ lại làm cha giận nữa vậy? Cậu bé trách móc mẹ một câu, rồi cũng chạy theo cha ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ toàn thân run rẩy, bước đến ôm chặt con gái, nhẹ nhàng an ủi. Nữ nữ đừng sợ, nhưng nước mắt bà không ngừng rơi. Bao nhiêu năm qua, bà đã không còn bận tâm đến bản thân nữa, nhưng còn con gái bà. Chẳng biết con bé có sống sót yên ổn đến lúc trưởng thành không, mà dù có lớn lên được, liệu sau này nữ nữ sẽ phải đối mặt với điều gì? Con gái ruột cũng có thể bị đem ra đổi lấy tiền bạc, trong ngôi làng giống như địa ngục này, chuyện đó không phải chưa từng xảy ra. Tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng hỗn loạn, ánh lửa bừng sáng cả màn đêm. Người phụ nữ ôm chặt lấy con gái, vô thức ngước nhìn về phía sân ngoài, ánh lửa cũng phản chiếu vào đôi mắt khô khốc của bà. Cách chương.